Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, bị đập phát chết luôn. Ta làm sao không tin đâu. Giờ này khắc này, nếu không tình huống không đúng, hắn thật đúng là muốn duy nhất một lần giải quyết hết hai người này. Để tránh quấy rầy đến kế hoạch của hắn, Lâm Chỉ Lam cau mày nói, ngươi còn hỏi chúng ta, ngươi gia hỏa này không có việc gì chạy loạn khắp nơi làm gì? Chúng ta làm thống lĩnh tam tông lĩnh đội, cần phải cùng một chỗ ở giữa phối hợp tác chiến a. Vạn nhất ngươi không cẩn thận bị còn lại hai tổ người bắt được, chúng ta một tổ không phải nhất định thua. Võ Đằng Xuyên đồng ý gật đầu. Không sai, mà lại lần này yêu ma là thụ cảm nhiễm trình độ nghiêm trọng sùng linh giáo đồ. Tổ đội tình huống dưới, chúng ta tự nhiên là không lo lắng bị đánh lén. Nhưng một đối một tình huống dưới, liền xem như chúng ta cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Các ngươi vạn pháp tiên môn tại Từ Châu nhàn hạ quá lâu, mới sẽ như thế đại ý. Trầm Úc biết, có thể xuất hiện tại hậu phương lớn yêu ma, thực lực cao nhất sẽ không vượt qua yêu vương, cũng chính là kim đan hậu kỳ, cao nữa là đối với những cái kia sơ nhập kim đan cùng trúc cơ đệ tử. Đây quả thật là có nhất định nguy hiểm. Nhưng ở bình quân đầu người kim đan trung kỳ thủ tịch đệ tử xem ra, trừ phi có hai cái trở lên yêu vương vây công, nếu không một điểm uy hiếp đều không có. Mà yêu vương số lượng, khả năng tìm khắp toàn bộ hậu phương lớn hải đảo, đều tìm không ra mấy cái. Nhưng nhìn Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam ý tứ, chẳng lẽ những thứ này tí linh giáo đồ còn có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp hay sao? Tự nhiên là không biết Trầm Úc suy nghĩ trong lòng. Võ Đằng Xuyên tiếp tục nói. Thân làm thống lĩnh, nhiệm vụ của chúng ta là tại có người lâm vào khổ chiến thời điểm, nhất định phải cung cấp kịp thời viện trợ. Không phải vậy bọn họ liền sẽ phát động hộ thân linh phù, triệu hoán tiền tuyến tiên quân trưởng lão hồi viên, ảnh hưởng chủ lực tuần hải tiến độ. Hả, còn có loại chuyện tốt này? Trầm Úc nao nao, nói như vậy. Hắn thậm chí không cần xuất thủ phá hư cái gì, chỉ cần đem các tiểu đội lĩnh đội tiên quân giải quyết, sẽ giải quyết rơi khả năng tạo thành uy hiếp yêu vương. Liền có thể ngồi đợi yêu ma đem tuần hải đệ tử đánh khóc, đem kế hoạch thuận lợi hoàn thành đi xuống. Cho nên, lão tử vẫn là đến giải quyết hết hai cái này theo đuôi. Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Nhìn thấy Trầm Úc ngây người, Võ Đằng Xuyên hơi nhíu mày. Đi thôi, về sau không muốn lại tự chủ trương. Lâm Chỉ Lam vừa xoay người nói nhỏ. Không, như thế quá kiêu căng. Lấy sức một mình quét ngang toàn bộ hải đảo cùng thủ tịch đệ tử, chỉ sợ ta đều đợi không được đạo lăng tiên quân hành động, thì bị liệt là trọng điểm đối tượng hoài nghi. Bất quá tăng thêm cái này hai hàng, vô luận là tốc độ vẫn là mục tiêu đều sẽ nhỏ rất nhiều. Mà lại ta cần có tà nguyên điểm mấy cái, muốn yêu ma tử vong thì có. Ba người đồ sát, hiệu suất sẽ nhanh rất nhiều. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc nghĩ đến khác một cái kế hoạch, có thể càng nhanh hoàn thành bố cục kế hoạch. Lúc này mở miệng nói, chỉ là yêu ma mà thôi. Chỉ cần chúng ta liên thủ đem bọn nó giết sạch, cũng không có nguy hiểm. Lâm Chỉ Lam giật mình, kinh ngạc nói. Ngươi là muốn sớm xuất thủ, săn giết khu vực bên trong chỗ có khả năng uy hiếp được tiên quân yêu ma. Cái này, cũng thực là một cái biện pháp khả thi. Có chút ý tứ, Võ Đằng Xuyên âm thầm lườm Lâm Chỉ Lam, liếc một chút, không hiểu cười một tiếng. Ta nhớ kỹ các ngươi phiếu miểu các có thể truy tung tà khí bí thuật. Trước theo yêu vương bắt đầu giải quyết đi. Đang có ý tứ này, Lâm Chỉ Lam đồng dạng không hiểu. Cười một tiếng, ngón tay một điểm, một chương ẩn chứa tinh tượng tiêu chí tinh đồ liền là xuất hiện ở một chương quyển trục phía trên. Để ta xem một chút, chung quanh đây tà khí mãnh liệt nhất địa phương là... chấm ngoặc kép, hả, nhìn chằm chằm tinh đồ không đến 2 giây. Lâm Chỉ Lam biến sắc, lúc này lùi lại, trong miệng còn quát to. Mọi người cẩn thận, tiếp theo một cái chớp mắt. Kịch liệt tiếng oanh minh giống như đất bằng sấm sét đồng dạng, đột nhiên nổ lên, thanh thế to lớn, mặt đất rạn nứt, so ba người ôm hết còn to kinh cức đằng mạn, đột nhiên theo mặt đất đâm ra, mang theo xé rách màng nhĩ gió lốc âm thanh trong nháy mắt thì đuổi kịp Lâm Chỉ Lam bóng người. Phốc, bất ngờ không đề phòng, Lâm Chỉ Lam trong nháy mắt liền bị kinh cức đằng mạn đâm bay. Không trung phun máu, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất, văng lên một chỗ bụi mù. Cái gì? Ta tới giúp ngươi. Võ Đằng Xuyên giật mình, toàn thân trên dưới giấy lên tràn ngập ý cảnh cương nguyên ba động. Một quyền tật oanh mà ra, một quyền này tật oanh, hung mãnh vô cùng, trực tiếp liền đem bên cạnh thân không khí đánh nổ. Lực lượng cuồng bạo kéo theo lấy thân thể của hắn, trùng điệp đánh phía trong đó một cái dây leo. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang bên trong. Đại địa như là động đất đồng dạng rung động kịch liệt không nghỉ. Song phương trong đụng chạm tâm mặt đất ầm vang nổ tung. Phá nát, sụp đổ. Thế mà, lòng đất kinh cức đằng mạn cũng không phải là chỉ có một hai căn, mà chính là mấy chục hàng trăm cây. Hưu, 10 cái kinh cức đằng mạn tại song phương va chạm trong nháy mắt. Theo Võ Đằng Xuyên sau lưng mặt đất đâm ra, phảng phất muốn đâm phá hư không một dạng, đem Võ Đằng Xuyên tại chỗ quất bay. Cái kia, đáng chết, cái này lực lượng là... chấm ngoặc kép, trùng điệp ngã xuống đất. Võ Đằng Xuyên sắc mặt trắng nhợt, thần sắc khó coi muốn dãy giụa đứng lên. Nhưng vừa mới một kích kia, tựa hồ đối với hắn tạo thành 10 phần thương thế nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn ở giữa, căn bản không đứng dậy được. Một bên khác, phát giác được dị thường, Trầm Úc đã tại trong nháy mắt lùi lại 100 mét. Nhìn lấy dễ như trở bàn tay thì bị đánh bại thủ tịch đệ tử. Mi đầu cau lại, bất quá là yêu vương mà thôi. Chẳng lẽ ngoại hải yêu vương so biên hoang chi địa càng mạnh, cho nên mới cần ba người một tổ cùng nhau hành động. Ông, giờ phút này, tại đánh bại hai người về sau, mặt đất đột nhiên nứt ra một đường vết rách, một đầu mọc ra 4 đầu trường nhĩ, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy dây leo tinh hồng thụ yêu chậm rãi hiện thân. Khô mộc đồng dạng gương mặt phía trên đều là vẻ điên cuồng, dữ tợn cười to. Không nghĩ tới tiên môn thế mà còn có người dám vào nhập ta thụ yêu ông ngoại địa bàn. Cũng không nhìn một chút nơi này ai là chủ người. Hai cái dây leo vung ra, đem Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam chăm chú trói lại, ngược lại treo ở trên cây. Thụ yêu ông ngoại từng bước một tới gần lấy 100 mét có hơn Trầm Úc. Theo thụ yêu ông ngoại từng bước tới gần, Trầm Úc nghi ngờ trong lòng vẫn là không có giải khai. Liền xem như chiếm đánh lén chi lợi, có thể duy nhất một lần đánh bại hai tên kim đan trung kỳ thủ tịch đệ tử. Thực lực nói ít cũng tại kim đan đỉnh phong, nhưng ở hắn cảm ứng điện từ dưới, cái này thụ yêu thực lực yếu đến đáng thương. Nói là biến hóa yêu vương, nhưng nhiều lắm là thì cùng phổ thông kim đan trung kỳ một cái sinh mệnh từ trường mạnh yếu. Ngưng đan cảnh giới tạ liên âm đều không nhất định sợ nó. Thực lực này, duy nhất một lần đánh bại hai tên thủ tịch đệ tử. Đánh giả so tài a. Chờ một chút, đánh giả thi đấu, chấm ngoặc kép, bất ngờ ở giữa. Trầm Úc tựa hồ nghĩ đến khác một loại khả năng. Hai con mắt khẽ híp một cái, lại cũng từ bỏ tiến công. Thật đáng thương, người đây là dọa đến không dám động sao. Thụ yêu ông ngoại khạc khạc cười một tiếng, có chút hài lòng nhìn lấy thu hoạch của mình. Tuy nhiên vừa mới cái kia hai lần công kích giống như gặp phải trở lực gì, lại lập tức không có. Nhưng mình một đối ba tình huống dưới, bắt sống hai tên tiên môn đệ tử, đem một tên tiên môn đệ tử bị hù không dám động. Cái kia một điểm không hiểu đã sớm bị hắn ném sau ót. Tần Thiên, ta không được, chiến đấu kế tiếp thì nhờ ngươi. Tuyệt không thể để cái này siêu cấp lợi hại tà ma thương tổn những người khác. Bị treo ngược tại trên cây, Lâm Chỉ Lam thê thảm cười khổ, máu trên khóe miệng theo cái cổ chảy vào cổ áo. Võ Đằng Xuyên cũng là run run rẩy rẩy nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân tại run không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Tần Thiên, ta Vấn Thiên Tông đệ tử liền giao phó cho ngươi, xin ngươi nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại khoảng cách ngoài ngàn mét địa phương bạo phát. Thụ yêu ông ngoại cuồng vọng cười to. Các ngươi là đang lo lắng những cái kia cùng các ngươi cùng tiến lên đảo tiểu gia hỏa sao? Đừng nóng vội, ta nô bộc nhóm đã đi chiêu đãi đám bọn hắn. Võ Đằng Xuyên kinh hãi. Cắn răng nói, không tốt, cái hướng kia là chúng ta đổ bộ bãi biển. Tần Thiên, ngươi tranh thủ thời gian yểm hộ chúng ta phá vây. Lâm Chỉ Lam cũng kịch liệt giằng co. Hư Nhược thanh âm đứt quãng. Nhất định phải giải quyết trận này chiến đấu. Không phải vậy, thì không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, khặc khặc kiệt, các ngươi muốn rời đi nơi này sao? Cũng không phải là không thể được. Dù sao thụ yêu ông ngoại ta từ trước đến nay lấy thông suốt lấy sưng. Ngưng Mộc vì ghế dựa. Thụ yêu ông ngoại một bộ không có hảo ý trêu tức bộ dáng. Thật giống như nắm chắc thắng lợi trong tay thợ săn. Đang đùa bỡn lấy ba cái con mồi. Nhếch miệng cười gằn nói. Chỉ muốn các ngươi đem hai người khác giết chết. Ta thì thả còn sống người kia rời đi. Dựa vào chiếc ghế. Thụ yêu ông ngoại giống như xem trò vui chủ tử. Trong mắt đều là hung tàn. Tới đi. Dùng tàn sát lẫn nhau tới lấy lòng ta đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.